Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chính mình cho mình đào hầm. 400 công dặm lộ trình, trong đó không ít khu vực là xoay quanh đường núi, hai cái lái xe thay phiên mở, cũng đến ngày hôm sau buổi sáng hơn 7 điểm, mới đưa Vương đại đội đưa đến Sơn Thành sân bay. Phải nói, Vương đại đội vận khí coi như không tệ, vừa vặn vượt qua theo Sơn Thành bay Vân Đô sớm nhất chuyến bay. Liên tục không ngừng mà mua phiếu, qua Ẩm An, 2 giờ hậu, cực lớn máy bay phản lực bay thẳng Nam Thiên. Vương Vi tại trên máy bay đang ngủ, tối hôm qua thượng, trên xe một đường sóc này, trong đầu phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió. Dù là Vương đại đội luyện được một thân tùy thời có thể ngủ say thật bản lãnh, cũng không còn như thế nào ngủ ngon. Này sẽ lên máy bay, phải nắm chặt thời gian lại ngủ một giấc. Chờ đến Vân Đô, chỉ sợ lại không có thời gian lại để cho hắn nghỉ ngơi. Buổi sáng hơn 11 giờ, máy bay đáp xuống Vân Đô sân bay. Mễ Lan tự mình lái xe ở phi trường tiếp hắn. Vừa thấy được Vương Vi, Mễ Lan tự mắt đỏ vòng, bổ nhào vào trong ngực của hắn, khóc tút thít. Trước đó, Mễ Lan chưa bao giờ tại trước mặt mọi người cùng hắn có như vậy thân cận cử động. Mễ Tổng có lẽ hay là rất chú ý ảnh hưởng, lúc này là lại mệt mỏi vừa sợ, thật sự nhịn không được. Nói sau đây là đang Vân Đô, không phải tại Biên Thành. Tốt rồi, đừng khóc, đừng khóc. Mễ Lan cái này vừa khóc, lập tức đem Vương Vi khiến cho có chút luống cuống tay chân. Được rồi, Vương đại đội tuy cáo già, tuy thâm trầm đa trí, tuy bất cần đời, tuy đối với hết thảy cũng không phải rất quan tâm, duy chỉ có tại hống nữ hài tử phương diện, không có gì kinh nghiệm, càng chưa nói tới có bao nhiêu tâm đắc nhận thức, nhất là Mễ Lan loại này nữ cường nhân. Cơ hồ bất cứ lúc nào gì mà đều kiên cường vô cùng. Bỗng nhiên như vậy vừa khóc, Vương nhị ca là thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Kết quả ý nghĩ càng nhiệt nóng, đã nói bản thân cảnh sát hình sự vốn không nên nói lời. Người yên tâm, người ta nhất định cho ngươi tìm trở về. Thật sự, Mễ Lan mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn qua hắn. Mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ thần sắc, tăng thêm nước mắt giàn giụa nước, càng thêm có vẻ kiều kiều sợ hãi, điềm đạm đáng yêu. Cái này bộ dáng, quả thực muốn Vương đại đội mạng ra. Cái gì quy củ, cái gì kinh nghiệm, tự nhiên là đi đặc biệt sao? Vương đại đội lúc này nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy vì nàng, dù cho liều mạng cũng đáng được. Đồ ngốc, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Được rồi, Vương đại đội cũng thừa nhận. Trước kia chỉ cần vừa nhìn thấy giữa nam nữ nói cái gì, đồ ngốc, ngu ngốc, Vương đại đội tựu trong nội tâm ác hàn, toàn thân khởi nổi da gà. Đúng vậy, lúc này, chính hắn đi thốt ra. Hơn nữa ngữ khí nói không nên lời ôn nhu, chỉ cầu có thể ở Mễ Lan trên mặt chứng kiến một tia nụ cười thỏa mãn. Xem ra tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ, chỉ số thông minh kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Phá án giống như thần trợ Vương đại đội, tại loại chuyện này biểu hiện, cũng không thế nào kinh diễm, cùng mọi người đồng dạng, tục khí đắc vô cùng, mấu chốt ở chỗ, hiệu quả tốt. Mễ Lan lập tức tự nín khóc mỉm cười, bỗng nhiên nhẹ nhàng một đi cả nhắc tiêm, đát mà một tiếng. Hôn rồi hắn một ngụm, lập tức khoác ở cánh tay của hắn, kéo qua hắn hành lý dương, sôi nổi mà đi ra ngoài. Giờ khắc này, Vương Vi hoàn toàn có thể đủ cảm giác được, Mễ Lan cao hứng mà phát ra từ nội tâm. Hơn nữa, đối với hắn là 100% tín nhiệm vô điều kiện. Tự hồ chỉ muốn hắn hứa hẹn rồi, Diệp Lâm tựu nhất định có thể tìm tới. Nhất định có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà trở lại bên người mẫu thân. Ngươi biết không, ta dượng đã muốn mất. Katie là ta dì nhỏ nhất con gái. Nàng muốn là đã xảy ra chuyện gì. ta quả thực đều không có biện pháp tưởng tượng nàng cuộc sống sau này như thế nào qua. Mễ Lan kéo cánh tay của hắn nói ra, cả người đều dựa vào tải trên người hắn. Đương nhiên, hành lý Dương Vương đại đội còn là mình đã lấy tới. Dù sao hắn và Mễ Lan còn không phải lão phu lão thê. Loại này vung tay trưởng quầy sự tình, chưa đủ lớn làm được. Ếch, cái này, tình huống có thể sẽ tương đối phức tạp. Cho đến lúc này hậu, Vương Đại mới ý thức tới sự tình không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Vội vàng nhỏ giọng nói, ý định sớm cho Mễ Lan đánh cho dự phòng châm cô nương. Ta mới vừa nói cái kia lời nói, là an ủi ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng coi là thật a hát. Cái này, phá án là khoa học. Ta với ngươi đánh cược, vậy thì không khoa học rồi. Ngươi tạo sao? Ngươi có ý tứ gì? Mễ Lan mãnh liệt dừng bước, nước dịu dàng hai mắt trừng đắc sâu sắc, nhìn thẳng hắn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác ý. Vương Vi đồng chí, ngươi không biết vừa nói qua lời nói muốn đổi ý à? Có lẽ hay là nói, ngươi vừa rồi căn bản chính là tại nói hưu nói vượn, trêu chọc ta vui vẻ hay sao? Ta đã nói với ngươi, Vương Vi, chuyện này thật không có thể hay nói giỡn. Katie là theo ta cùng đi tham gia cái kia tiệc rượu mới gặp chuyện không may. Nếu không thể đem nàng tìm trở về, ta căn bản là không có biện pháp cho ta gì bàn giao. Cũng không có biện pháp cho mẹ ta bàn giao. Ngươi biết không? Nhìn ra được, Mễ Lan thật sự nóng nảy mắt, hoàn toàn không để ý người chung quanh ánh mắt khác thường. Hướng về phía Vương Vi tự ồn ào bắt đầu đứng dậy. Minh bạch, ngươi đừng vội, ta không phải ý tứ kia. Vương Vi lập tức tựu đầy mãn trán mồ hôi lạnh, một chồng thanh âm nói, người ta khẳng định cho ngươi tìm trở về, ngươi ngàn vạn không cần phải củ chuối, được không nào? Nói vừa xong, Vương Vi lại nhịn không được âm thầm lắc đầu, đều nói yêu đương bên trong nữ hài tử chỉ số thông minh là không. Chính mình chỉ số thông minh, đều nhanh thành số âm. Tốt, Mễ Lan quả nhiên lại vui vẻ bắt đầu đứng dậy, lần nữa khoác ở cánh tay của hắn. Ý của ta là nói, ngươi cùng gì cùng mẹ ta các nàng trò chuyện chuyện này thời điểm. Muốn tận lực đem tình huống nghiêm trọng nói một điểm, không chỉ nói đắc quá đơn giản. Mễ Lan tự nhiên cười nói ra, ta biết rõ. Như vậy tương lai đem người tìm trở về rồi, lộ ra công lao của ngươi, đúng hay không? Vương đại đội đành phải che mặt, ai thán một tiếng, tốt như chính mình cho mình đào hầm càng ngày càng sâu. Cái này nếu người thực tìm không trở lại, chính mình cuộc sống sau này, làm như thế nào qua? Nhưng là, người này thật đúng là khó tìm, dùng Vương Vi kinh nghiệm đến xem. Như vậy nữ tử mất tích án kiện, phá án tỷ lệ cơ hồ là các loại hình sự án kiện bên trong thấp nhất. Bởi vì này chính là hình thức bản án, tùy hội tính rất cao, cho nên manh mối đặc biệt khó tìm. Nói thí dụ như tất cả mọi người căm hận bọn buôn người. Bọn hắn tìm kiếm mục tiêu ra tay, chính là rất tùy cơ hội. Tại trên đường cái chứng kiến cái nào cô nương rơi xuống đơn hoặc là cái đó đứa bé rời đi giám hộ. Tầm mắt của người, lập tức tự tiến lên ra tay. Người bên ngoài còn không có kịp phản ứng. Cô nương hoặc là hài tử đã bị bắt đi. Đợi sau lại hướng công an cơ quan ngôn luận án. Cảnh sát đến hiện trường điều tra. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Vụ án phát sinh trước kia. Ngay bọn buôn người chính mình cũng không biết sẽ đổi ai ra tay. Hơn nữa đắc thủ về sau, lập tức sẽ đem người chuyển rời đi, lại để cho cảnh sát đi nơi nào tìm manh mối. Loại này tùy cơ hội tính đặc biệt mạnh bản án, cũng là cảnh sát đau đầu nhất. Tung tính toán Vương đại đội được xưng thần thám. Trong tay đầu như vậy án chưa giải quyết cũng đè nặng một bó to. Đây là biên thành bên kia phát sinh mất tích án. Chớ đừng nói chi là Diệp Lâm là ở Vân Đô mất tích. hắn đối với Vân Đô mất tích án trong đầu không có bất kỳ ấn tượng, cái khác thời không trí nhớ, không thể giúp nửa điểm bề bộn. Nếu như đứng ở hoàn toàn khách quan trên lập trường mà nói, cái này bản án phá hoạch xác suất thành công cực thấp, bất luận cái gì cảnh sát cũng không dám đánh cược. Kết quả hắn lại cho Mễ Lan đánh cho cam đoan, chính mình lọt hố chính mình, tận hết sức lực a hát. Nhưng là bây giờ, Vương Vi còn thật không dám đem những này thực tế tình huống nói cho Mễ Lan nghe. Ai nha, đi một bước xem một bước a. Có lẽ Cốc Suất có thể có biện pháp đâu này. Nói thực ra, đây là Vương đại đội lần đầu tiên đem phá án hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Giống như cũng không thể nói quá mất mặt, dù sao đây là đang Vân Đô, là Cốc Suất địa đầu, không phải hắn Vương Vi địa đầu. Cốc Suất đối với nơi này hết thảy, xa so với hắn quen thuộc nhiều lắm. Tối thiểu nhất, Cốc Suất có bản địa tuyến nhân, có lẽ có thể cho hắn cung cấp chút ít hữu dụng manh mối. Mà Vương Vi sẽ không có như vậy bản địa tuyến nhân. Mễ Lan mở một đài hoàn toàn mới BMW tới. Đây là Mễ Tổng không lâu đổi xe. Trước kia, nàng mặc dù là Đường Thị tập đoàn bà chủ, bản chức nhưng chỉ là Đường Thị tập đoàn tài vụ tổng giám đốc. Đường Uy cùng nàng trong lúc đó, tài sản cắt đắc rất rõ ràng. Đối với không rõ nội tình người mà nói, cái này đương nhiên rất kỳ quái. Nhưng mà, xét thấy nàng cùng Đường Uy trong lúc đó thực tế quan hệ, loại này cắt tự hoàn toàn có thể đủ giải thích. Hiện tại tự nhiên không giống với lúc trước. Hiện nay Mễ Lan là chân chính đại lão bản. Dựa vào Vương Vi chỉ điểm, Mễ Tổng 2 năm qua cá nhân tài phú phi tốc tăng trưởng, sớm đã không phải lúc trước hữu danh vô thật Đường Thị bà chủ có thể so sánh. Hơn nữa Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cao như vậy đương hội sở bày ở bờ biển, Mễ Tổng mở lại một đài nửa mới không cũ Nissan xe con, thật sự là có chút rơi điểm ra. Đổi đài tốt đi một chút xe hoàn toàn nên vậy, bằng không thì cùng Vân Đô đại lão bản đám bọn họ nói chuyện làm ăn thời điểm, Mễ Tổng đều tự giác thấp người 3 phần. Không thể không nói, năm 98 biết được BMW tung tính toán tại Vân Đô cũng còn là một vật hy hãn, cùng đầu hổ chạy đồng dạng, chỉ có danh xứng với thực đại lão bản mới khai mở được rất tốt. Thật sự là thân phận cùng địa vị biểu tượng, cứ như vậy im lặng mà đỗ tại hậu cơ bên ngoài bên cạnh trên đường cái. Mặt khác cỗ xe đều tự động tự giác mà cách một khoảng cách, sợ phát sinh quả cọ cái gì, đã có thể đào huyết môi. Đương nhiên, so BMW càng chói mắt, vĩnh viễn có lẽ hay là Mễ Lan bản thân. Như vậy tinh xảo đại mỹ nữ, cũng không là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Thực tế trang bị BMW, đại mỹ nữ bên người cái kia kéo đi hành lý dương, cười đến chẳng hề để ý tiểu cảnh sát, càng là trở thành chỗ có nam nhân hâm mộ ghen ghét hận đối tượng. Tiểu tử này, rõ ràng còn không để cho mỹ nữ mở cửa xe, rõ ràng còn lại để cho mỹ nữ lái xe hành động lái xe. Chính mình nghênh ngang hướng tay lái phụ ngồi xuống, một bộ cao cao tại thượng ngạo khí bộ dáng, xem đem hắn đắc sát. Bất quá ngẫm lại Vương đại đội lập tức muốn gặp phải cự đại phiền toái, hiện tại lại để cho hắn nho nhỏ đắc sát thoáng một tí, cũng tình có thể nguyện. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, sợ là muốn loay hoay sứt đầu mẻ chán. Xe này không tệ, cùng ngươi rất phối. Vương Vi ngược lại nhìn không ra có nhiều lo nghĩ, lên xe còn nhiều hứng thú mà mọi nơi dò xét. Đúng thế, so người cái kia Santana mạnh hơn nhiều. Mễ Lan tìm được hắn chém đinh chặt sắt loại hứa hẹn, tâm tình thật tốt, nhịn không được điều khản hắn một câu: ta đây không phải không có biện pháp sao? Ai kêu ta là cảnh sát a hát? Ta muốn là suốt ngày khai mở cái đầu hổ chạy chạy khắp nơi, còn không nhắm chúng ban kỷ luật thanh tra mỗi ngày đến tra ta à? Vương Vi tức giận phẫn nói, chính mình quang minh chánh đại kiếm được tiền, hết lần này tới lần khác vẫn không thể loạn hoa, cũng là không có ai. Ai bảo ngươi không nên làm cảnh sát hay sao? Cái này kêu là đáng đời. Mễ Lan cười hì hì nói ra, dưới chân một nhấn ga, BMW nhẹ nhàng run lên, vững vàng về phía trước trượt đi ra ngoài. Ta không làm cảnh sát, ai cho ngươi đi tìm người? Vương Vi rất là bất mãn, nhịn không được nói thầm một câu. Mễ Lan khanh khách mà cười ra tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.